Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 433, công văn. 6 phần 10, thu đặt mua. Thanh Ti cách bọn họ đặt chân khách sạn không xa. Một đi ngang qua về phía sau. Phương Nguyệt cùng Lâm Linh tìm được Thanh Ti. Thanh Ti cho Phương Nguyệt cảm giác đầu tiên. Liền là lớn, vô cùng lớn. Phóng nhãn nhìn lại. Chung quanh một vòng đĩa, tất cả đều là Thanh Ti. Sao cổ nguyệt thôn thủ vệ không biết khí phái bá khí bao nhiêu? Cái này Thanh Ti cũng quá có tiền đi. Chỗ làm việc như thế lớn. Xuyệt, tại Thanh Ti đừng nói lung tung. Dễ dàng gây phiền toái. Phương Nguyệt nghe Lâm Linh nói như vậy. Vội vàng dừng âm thanh. Hai người tiến lên nói rõ tình huống. Thủ vệ áo xám mắt nhìn hai người. Để bọn hắn chờ một lát, liền đi vào báo cáo tình huống. Không bao lâu, một người mặc áo trắng quan phủ, dáng dấp mày kiếm mắt sáng nam tử, từ bên trong đi ra, liền là các người muốn báo cáo cổ nguyệt thôn sự tình. Đúng thế, vào đi, nam tử áo trắng dẫn Phương Nguyệt cùng Lâm Linh vào cửa. Nói, ta họ Ngọc, các người gọi Ngọc Bạch Y liền tốt. Ngọc Bạch Y cho người ta một loại giải quyết việc chung xa. Lánh cảm giác, thậm chí ngay cả danh tự đều nói toàn. Phương Nguyệt cùng Lâm Linh liếc nhau, cũng không nói thêm cái gì. Tiến Thanh Ti bên trong, Phương Nguyệt phát hiện chính như ở bên ngoài nhìn thấy như thế. Thanh Ti bên trong rộng lớn lợi hại, đá cẩm thạch trải đường mặt đất, chậm rãi lan tràn ra. Đối diện liền là cái sân rộng, bên trong tùy ý trưng bày cọc gỗ. Có một ít mặc áo xám thanh vệ, tại chăm chỉ luyện võ, đổ mồ hôi như mưa, trở qua sân rộng, liền là bốn phương thông suốt con đường. Ngọc Bạch Y mang theo bọn hắn hướng bên phải đi. Ngọc Đại Nhân, đi ngang qua người, nhìn thấy Ngọc Bạch Y, đều sẽ chào hỏi, nhưng Ngọc Bạch Y lại có chút lãnh đạm, chỉ là khẽ gật đầu coi như qua. Thẳng đến trên đường nhìn thấy một người mặc thanh y quan phục nam nhân sải bước đi ngang qua. Hắn mới vội vàng dừng bước, xoay người cung kính hành lễ. Quân đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính như Ngọc Bạch Y trước đó như thế nào đối đãi những người khác như vậy. Vị này quân thanh y, cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền vội vàng đi qua. Phương Nguyệt hiếu kỳ dò xét, các loại quân thanh y rời đi về sau. Mới nhỏ giọng hỏi, Ngọc Đại Nhân, thanh y đại nhân cực kỳ phổ biến sao? Chúng ta Thanh Ti huyện có bao nhiêu cái thanh y đại nhân? Thực lực đều như thế nào? Ngoặc kép, hỏi ít hơn dư thừa sự tình. Ngọc Bạch Y không chính diện trả lời. Khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục dẫn đường. Phương Nguyệt lập tức có chút không cao hứng. Hắn đâm đâm bên cạnh Lâm Linh. Hạ giọng nói. Gia hỏa này so ngươi khi đó còn làm người ta ghét. Ta thế nào? Lâm Linh phiền muộn. Hắn suy nghĩ hắn đối Phương Nguyệt rất tốt. Lúc nào làm người ta ghét? Hoàn toàn quên cổ Nguyệt thôn mới gặp Phương Nguyệt lúc. Hắn cũng là tiểu giả bộ cao lạnh. Lại nói, giả bộ cao lạnh thế nào? Ta lúc ấy so với ngươi còn mạnh hơn. Ta giả bộ cao lạnh ngươi có biện pháp không? Lâm Linh trong lòng thầm nhủ. Lại không nói ra. Rốt cuộc hiện tại Phương Nguyệt thực lực là có thể án lấy hắn đầu chó trên mặt đất ma sát. Cái này khiến Lâm Linh cực kỳ phiền muộn. Rõ ràng khi đó Phương Nguyệt vẫn là cái võ đạo đều chui vào người bình thường. Một tháng thời gian liền lắc mình biến hóa thành hậu thiên cường giả hạng nhất. Nếu không phải tận mắt chứng kiến lấy Phương Nguyệt trưởng thành, hắn đều muốn hoài nghi Phương Nguyệt là bị quỷ dị phụ thể nữa nha. Ghê tởm. Nếu là thời gian có thể đảo lưu về mới gặp thời điểm, ta nhất định phải cao lạnh đến cực hạn, để tiểu dạ biết cái gì gọi là cường giả tư thái. Hai người đoạn đường này quá khứ, gặp phải không ít người. Phương Nguyệt phát hiện, Ngọc Bạch Y, nếu là gặp được cùng là áo trắng cùng cấp còn tốt, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại nhiều trò chuyện hai câu. Nhưng nếu là gặp được áo xám thanh vệ cùng áo đen thanh vệ, vậy cũng là cao lạnh lên liền xong việc. Về phần thanh y, bọn hắn cũng liền gặp được trước đó quân đại nhân mà thôi. Cho nên không có gì càng nhiều tham khảo hàng mẫu. Loại này giao tế phương thức, để Phương Nguyệt cảm thấy không hiểu quen thuộc. Hắn đại học thời điểm, có một cái đồng học, liền cùng Ngọc Bạch Y có chút tương tự. Đương nhiên, hiện thực nhưng không có thực lực có thể nói. Cho nên cân nhắc thực lực chính là tài phú cùng năng lực học tập. Đồng học kia, gặp được thực lực kinh tế tốt hơn chính mình, học tập mạnh hơn chính mình học bá, liền tư thái thả rất thấp, gặp được yếu gà, nhưng lại cao lạnh lợi hại. Chỉ có cùng thực lực không sai biệt lắm người, mới có thể bình thường bình đẳng giao lưu. Không sai, là bình đẳng giao lưu. Bởi vì tại đối mặt những cái kia học bá lúc, hắn là lấy một loại gần như liếm chó phương thức đi theo thổi phồng. Kia tư thái rất khó coi, người bên ngoài đều nhìn không được, nhưng hắn làm không biết mệt, mà mỗi khi học tập cao hơn một tầng, thực lực kinh tế cao hơn một tầng, thì sẽ đem trước đó bình đẳng đối đãi người, xếp vào cấp thấp liệt biểu, trở nên cao lạnh lên. Hắn chính là như thế thế lực, như thế tinh xảo, chính là đến Phương Nguyệt đều nhìn không được, có thể rời xa liền tận lực rời xa, mà giờ khắc này Ngọc Bạch Y liền có đồng học kia hương vị, chỉ là nội liễm rất nhiều. Cao lạnh vừa đúng, bình đẳng vừa đúng, liếm vừa đúng, duy trì một cái điểm thăng bằng. Ngươi không mệt mỏi sao? Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm. Trong hiện thực, Phương Nguyệt không có khả năng hỏi đồng học loại vấn đề này. Nhưng trong trò chơi, gặp được tương tự người, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ loại này trong lòng đang suy nghĩ gì? Cái gì? Ngọc Bạch Y sững sờ xuống, điểm ấy đường liền sẽ mệt mỏi. Đối người khác nhau, khác biệt thái độ, lấy tự thân là tiêu chuẩn, tiến hành phán đoán, hoặc cao hoặc thấp cho ra thái độ. Dạng này ngươi không mệt mỏi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Bạch Y lúc này mới đã hiểu Phương Nguyệt ý tứ. Đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Chào mày, ngươi hiểu, được rồi. Phía dưới làng tới người, nhìn ngươi còn trẻ, ta khuyên ngươi một câu, sớm một chút tìm cái làng đợi đi, Thanh Ti không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nói xong, hắn một chỉ trước mặt căn phòng lớn, nói, bên kia liền là công văn phòng, chính các ngươi đi qua đi, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Ngọc Bạch Y cho Phương Nguyệt một khối đen tiền tiểu bảng hiệu, sau đó vẫn thật là quay đầu liền đi. Gọn gàng mà linh hoạt, không dây dưa dài dòng. Lâm Linh buồn bực nói, ngươi nói ngươi trêu chọc hắn làm gì? Hắn nói thế nào cũng là áo trắng, ngươi như thuận lợi nhập chức, nói không chừng còn có thể cùng hắn cộng sự đâu. Liền hỏi một chút nha, ai biết hắn còn có tiểu tính tình, hoàn toàn liền là cổ nguyệt thôn bản ngươi phiên bản. Cái gì phiên bản? Ta lúc đầu đối ngươi khá tốt. Lâm Linh ký ức tựa hồ mỹ hóa qua mình, không có chút nào cảm thấy mình đối Phương Nguyệt phát giận. Hai người tiến vào công văn kho, bên trong rất nhanh có người tiếp đãi, bị an bài vào một cái phòng. Gian phòng đối diện, ngồi một cái mang theo mũ cao, khóe mắt rất nặng áo đen thanh vệ. Tại người này đằng sau, thì là một loạt giá sách lớn, đặt vào các loại công văn tư liệu. Thời khắc này áo đen thanh vệ ngay tại vừa đầu viết cái gì, thẳng đến Phương Nguyệt thanh khục một tiếng, hắn mới ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn, nhìn chằm chằm mắt cá chết, hữu khí vô lực đắc đạo, mấy cấp công văn, cái gì? Mắt cá chết nheo lại mắt, ai mang các ngươi đến, tín vật không cho các ngươi sao? Ngọc Bạch Y mang bọn ta tới, tín vật, ngươi nói là cái này sao? Phương Nguyệt lấy ra Ngọc Bạch Y trước đó màu đen tiểu bảng hiệu. Cái đồ chơi này một mảnh đen kịt, sờ tới sờ lui giống như đá cảm nhận. Nhưng trừ cái đó ra, không còn gì khác tin tức. Liền là nó, hạng nhất hắc cấp công văn. Mắt cá chết nhíu nhíu mày. Diệt thôn rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.